Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Pháo hôi. Nội gian, chiếm lĩnh, 5/5 cầu đạt. Lại có không tự lượng sức người may mắn còn sống sót nhớ muốn xâm lấn trụ sở của chúng ta à? Những này đáng chết nạn dân, mình không có thực lực và năng lực, chỉ có thể hái người khác thành quả, thật là khiến người chán ghét. 4-5 cái cầm súng nam tử thu hồi súng, tại vẫn chưa có hoàn toàn chết hết người ở trên trán bổ đao. Đây là vì đề phòng người chết thì biến, hoặc là không chết, sở dĩ không hữu dụng súng, dĩ nhiên là vì tiết kiệm đạn. Đạn tại tận thế là hiếm có phẩm, có thể tiết kiệm một khỏa tính một khỏa. Xa xa mấy người đã nhóm lửa, đem thi thể vứt xuống trong ngọn lửa thiêu hủy. Nếu như thi thể thối giữa, lâu ngày liền sẽ hình thành ôn dịch. Đại danh đỉnh đỉnh hắc tử bệnh không phải là ôn dịch một loại sao? Huống chi, không có ai yêu thích sinh hoạt tại một lần địa thi thể tràn đầy hôi thối địa phương. Cho dù có vài người bức tranh bớt chuyện, cũng sẽ đem thi thể vùi lấp. Lần này chiến đấu tổng cộng hao tổn đạn 258 khỏa. Thu hoạch không đồng loại hình súng cành 13 thanh, đủ loại đường kính đạn 768 cái, lựu đạn 3 cái, thức uống tổng cộng 23 thăng, đủ loại thức ăn có. Nhân viên phụ trách đem lần này hao tổn cùng thu hoạch toàn bộ thông báo lên. Cuối cùng truyền đến 16 căn cứ nữ thủ lĩnh Helen trong tay. Helen tuổi không lớn lắm, nhìn qua 20 tuổi xuất đầu, tại tận thế một cái nữ tử, đặc biệt là nữ nhân trẻ đẹp, phần lớn đều là các nam nhân đồ chơi, một cái nữ nhân làm sao phục chúng. Nhưng mà, người phía dưới một mực cung kính, thậm chí không dám mang nhìn Helen mặt. Cái nữ nhân này đẹp là đẹp, chính là có gai cùng kịch độc hoa hồng, không dám trêu chọc. Làm không tồi, phòng thủ có công người có thể đi bổ sung đạn dược, thu được thuộc về ngoài ngạch của bọn họ tưởng thưởng. Mỗi nói trong trụ sở người chỉ có thể nhận đến cơ bản nhất đạn. Muốn càng nhiều đạn liền cần thượng tầng phê duyệt. Làm như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì có số lớn súng ống liền sẽ đưa tới phiền toái. Lúc trước trong trụ sở liền phát sinh qua một lần phản loạn. Mấy cái thuộc hạ muốn thu được căn cứ quyền khống chế, không muốn đem căn cứ giao cho một cái nữ nhân. Nội chiến đối với căn cứ hữu sinh lực lượng đã tạo thành trọng đại đả kích, thương vong gần nửa. Mặc dù thắng, nhưng là thắng thảm, đến bây giờ vẫn không có khôi phục nguyên khí. Bọn họ không muốn dẫm lên vết xe đổ mới có thể thực hành kế sách như thế. Mặc dù rất phiền toái, thậm chí đưa tới một số người bất mãn, không thể không thừa nhận, đây đúng là một cái biện pháp hữu hiệu, đoạt lại đi lên chiến lợi phẩm hết thảy trở về thương khố. Chỉ để lại trụ cột nhất đạn, dùng để duy trì nói thường phòng thủ, đất đai lần nữa khôi phục lại yên lặng, cũng như thường ngày, chỉ là lần này lại không còn một dạng, một cái phụ trách tuần tra thủ vệ lặng lẽ ly khai cương vị của mình. Hoặc là vừa mới phát sinh qua thương vong nguyên do, không có ai chú ý tới một người biến mất. Hắn lặng lẽ đi tới rừng rậm, bên trong đang có một nhóm người lớn lặng lẽ ẩn núp trong bụi cỏ. Tin tức dò xét như thế nào? Vẫn là cùng thường ngày, đội tuần tra vài người vừa mới thu được thắng lợi, bắt đầu trắng trợn chúc mừng. Kế hoạch quả nhiên hiệu quả. Trước một nhóm người, trên thực tế là bọn họ thu thập được nạn dân mồi nhử, thu nạp và tổ chức nạn dân vì thủ hạ sau đó. Đơn giản trang bị vũ khí, với bọn hắn hứa hẹn cướp đoạt tại đây sau đó có thể được chỗ tốt cùng lợi tức lớn. Đương nhiên, trên thực chất chỉ là pháo hôi mà ý, dụng ý chính là vì buông lỏng cái căn cứ này cảnh giác. Từ đó thu hoạch được thắng lợi. Sở dĩ sẽ tiến hành cái kế hoạch này, hay là bởi vì căn cứ đoạt lại chiến lợi phẩm sau có một phân xứng đôi cùng kiểm kê quá trình. lại thêm vừa mới từng thu được thắng lợi, lòng cảnh giác tương đối kém, chính là thời cơ tốt nhất. Ta thuyết phục mấy cái tương đối người có thể tin được. Bọn họ không muốn tiếp tục tuân thủ quy tắc của nơi này. Nguyện ý giúp chúng ta một chút sức lực. Bọn họ cùng người khác thay thế cương vị. Có thể thông hành không trở ngại. Nội gian mang trên mặt nụ cười. Một bộ thành trúc tại hung bộ dáng. Làm rất tốt. Lần này kế hoạch thành công. Ta nhất định ký ngươi công đầu. Đã nhận được kết quả vừa lòng. Nội gian lập tức mang theo số đông nhân mã hướng phía căn cứ vị trí hiện thời đi tới. Mặc dù bọn thủ vệ phát hiện bọn họ, lại không có nổ súng, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nụ cười. Cửa mở ra, thông suốt, cơ đất phẳng phất không đề phòng phổ thông, mặc cho bọn họ ra vào, đắm chìm trong vui vẻ trong đại dương. Căn bản không biết tiếp đó sẽ nghênh đón đáng sợ đến bực nào ác mộng. Lần này xâm nhập giả hơi yếu, thật không biết ai cho chính bọn họ lá gan, dám tới nơi này nháo sự. Mấy người nữ nhân vây ở Helen trước mặt, phảng phất đang cười nhạo bọn họ không tự lượng sức. Các nàng nhìn về Helen trong ánh mắt của thông từ trong thâm tâm cảm kích. Chưa có tới đến cái căn cứ này lúc trước, các nàng đều là nam nhân khác dưới tay đồ chơi, thậm chí thiếu hụt thức ăn thì đều sẽ bị trở thành thịt. Từ khi đi tới cái căn cứ này sau đó, chỉ cần thì tiến vào làm việc, liền có thể được thức ăn. Căn cứ tôn kính nam nữ ngang hàng, tự do yêu đương, không được đến cho phép, không phải cưỡng bách phát sinh quan hệ. Nơi này chính là thiên đường của các nàng. Đương nhiên, loại này chính sách đưa tới rất nhiều nam nhân bất mãn. Thậm chí lúc trước đã có người bởi vì xúc phạm pháp quy, cho nên bộc phát nội chiến. Cũng may các nàng chống đỡ nổi. Hết thảy đều tại hướng về hảo phương hướng phát triển. Duy chỉ có Helen nhíu mày. Trong lòng nàng mơ hồ có loại dự cảm không ổn. Phảng phất tai vạ đến nơi. Chính là bằng vào như vậy trực giác. Nàng không biết tại bao nhiêu người nhìn ánh mắt ngu ngốc bên trong ly khai nơi ẩn núp. Sự thật chứng minh, Helen hành động này phi thường chính xác. Không lâu sau, có người che giấu bản thân bị zombie cắn bị thương, bước vào nơi ẩn núp, ngoại trừ nàng tương đối lanh lợi sớm trước tiên ly khai. Không có một người sống, có thể nói, nàng có thể đi đến bây giờ, ngoại trừ bản thân cực kỳ trí tuệ, đối với nguy hiểm biết trước cũng là một cái trong số đó. Helen nhanh chân đi ra gian phòng. Màu vàng 730 tóc ngắn ở trong gió nhẹ nhàng nhảy múa. Gió nổi lên, vang lên theo chính là một tiếng nặng nề tiếng súng. Vừa mới còn đang ăn mừng người, phân phối chiến lợi phẩm người triệt để bối rối. Có thể ở tận thế sống đến bây giờ, nắm giữ trực giác bén nhạy. Tiếng súng không phải ở căn cứ ra vang rồi, mà là ở trong căn cứ bộ phận. Lẽ nào phát sinh bên trong mâu thuẫn? Hay là nói ngoại địch đánh tới căn cứ đến? Chính là bên ngoài có hơn 10 thủ vệ chặt chẽ tuần tra, không thể nào phạm loại sai lầm cấp thấp này a. Mấy cái tương đối người thông minh thật nhanh chạy về phía thương khố vị trí. Không biết chuyện gì xảy ra. Trước tiên chuẩn bị vũ khí cùng sung mãn đạn dược tổng là một chuyện tốt, lo trước khỏi họa. Nhưng mà lần này bọn họ bước vào bẫy dập tử vong. Tiếng súng lại vang lên lần nữa. 40, 50 người cầm thương như giống như ác lang vọt tới. Bọn họ hướng về vị trí chính là thương khố. Đây là căn cứ nhất khu vực nòng cốt. Cũng là căn cứ yết hầu. Không có tiếp tế. Mượn dựa vào trong tay súng ống đạn căn bản không thôi chống đỡ một lần đại chiến. Trong kho hàng người rối rít tổ chức lên phòng bị, nhưng mà bọn họ lại kinh ngạc thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc. Richard, ngươi làm sao? Không đợi lên tiếng hết, đạn đã nổ tung câu hỏi người đầu. Trong trụ sở chạy tới người cũng khó mà thoát khỏi may mắn. Rối rít đánh chết tại chỗ. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này chính là địa bàn của chúng ta.